Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, kiếm uy. Hắn điều tức một lát, khôi phục thương thế, trong đầu bắt đầu chiếu lại lúc trước một kiếm kia một đoạn mỹ diệu đường vòng cung, xấu tuyết kiếm lần nữa giơ lên, nguyên khí rót vào trong hai chân, thân hình như mũi tên bắn đi ra. Nháy mắt xông ra vài chục trượng bên ngoài, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà đến. Tống Vân ca quát nhẹ, huy động xấu tuyết kiếm vạch ra một đoạn mỹ diệu đường vòng cung. Ô, phong lôi chi thanh vang lên, cuồng bạo lực lượng vì đó vừa mất. Tống Vân ca vui mừng quá đỗi, nhưng hắn cao hứng kinh mới vừa lên đến, càng thêm lực lượng cuồng bạo tập đến. Một kiếm về sau quanh người hắn trống rỗng, bầu trời bàng bạc nguyên khí theo sát mà tới. Hắn lần nữa lấy xuống một kiếm, ô, phong lôi âm thanh càng vang, cuồng bạo lực lượng lần nữa bị chôn vùi. Ha ha, hắn nhịn không được cười to, không nghĩ tới một kiếm này có như thế uy năng, không hổ là kiếm thần kiếm pháp. Bằng kiếm pháp này, cho dù không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng đủ để hoành hành. Hắn ý niệm này cùng một chỗ, lập tức sinh ra bệ nghệ thế gian cảm giác. Mình rốt cục có thể đứng ở người đỉnh, bao quát chúng sinh. Càng thêm lực lượng cuồng bạo từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lúc trước chỉ là phía trước vọt tới lực lượng, lần này từ tám cái phương hướng tập đến. Hắn bận bịu huy kiếm. Một kiếm này đường vòng cung kéo dài, muốn đem mình vờn quanh trong đó, dạng này liền có thể đánh tan tất cả phương hướng lực lượng. Đáng tiếc vẫn không có thể vạch ra một cái vòng tròn. Cuồng bạo lực lượng đã gần kề thân, hắn vẻn vẹn chặn hai cái phương hướng lực lượng, còn lại sáu cái phương hướng toàn bộ đánh trúng. Hắn phun huyết tiễn bắn ngược trở về. Trùng điệp rơi xuống tại trên một tảng đá, Lạc Được nhe răng nhếch miệng, hắn xoay người đứng lên, hung hăng xóa đi máu trên khóe miệng, dò xét một chút khoảng cách, vừa rồi lao ra hơn 200 mét, bay ngược trở về hơn 400 mét, vừa đến vừa đi cách Vẫn Thần Sơn càng xa hơn. Hắn vận chuyển Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật, thiêu đốt thọ nguyên, thời gian nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thầm hừ, lệch không tin cái này ta, nhất định phải thử một chút đến cùng có thể hay không xông vào Vẫn Thần Sơn. Huống hồ đây cũng là luyện một kiếm này cơ hội tốt. Hắn lần nữa như tiễn bắn ra, vạch ra một chuỗi tàn ảnh, nháy mắt xông ra 300 mét, vạch ra một kiếm, lại tiến 50 mét, lại vạch ra một kiếm, lại tiến 100 mét. Lại vạch ra một cái thật dài kiếm cung. Đáng tiếc vẫn là không có cơ hội vạch ra một cái vòng tròn. Lần nữa phun huyết tiễn bắn ngược trở về. Hắn tại không trung phun ra toái hư bộ, không ngừng tá lực, cuối cùng phiêu về tới vị trí cũ. Lắc đầu, lấy ra một viên diên thọ đan ăn vào. Hiện tại có Mai Oánh tặng cùng, lại thêm Phùng Tấn lén lút mua về. Hắn phục dụng diên thọ đan đã không còn như vậy móc móc thiêu thiêu. Ô, phong lôi tiếng vang, kịch liệt tiếng va đập. Ô, ngoặc kép, theo từng đạo phong lôi âm thanh, từng tiếng trầm đục, Tống Vân ca không ngừng bay ra ngoài, bay trở về, hai mươi mấy cái hiệp về sau, lại dùng một viên diên thọ đan. Hắn rốt cục có thể vạch ra một cái vòng tròn. Hoàn chỉnh bảo vệ chính mình, một kiếm này luyện đến một bước này, hắn lập tức thúc đẩy cực nhanh, một mực đẩy vào hơn 500 mét, tại khoảng cách Vẫn Thần Sơn chỉ có 200 mét xa thời điểm rốt cục không cách nào lại tiến. Hắn một kiếm này đã không cách nào tiêu di Vẫn Thần Sơn lực lượng. Càng đến gần, Vẫn Thần Sơn lực lượng càng thêm mạnh mẽ, càng tinh khiết hơn. Tiêu di càng khó khăn. Một kiếm này uy lực cũng là có cực hạn, bất quá ngẫm lại cũng biết, Vẫn Thần Sơn thật như vậy dễ dàng xông, những cái kia kiếm thánh kiếm hầu kiếm vương kiếm hoàng nhóm đã sớm xông tới đến. mang theo đệ tử tiến đến. Làm gì đi Tứ Linh Vệ lập công cứ việc không xông vào được. Hắn còn tại thử xông, một lần lại một lần, đã luyện một kiếm này, lại luyện toái hư bộ. Toái hư bộ tá lực càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Uy lực lớn trướng, chỉ tiếc vẫn là không cách nào cùng ma tức so sánh. Hắn thỉnh thoảng sẽ xuất ra cái kia hắc châu, muốn làm rõ ràng thật giả. Đáng tiếc mỗi lần đều vô công mà trở lại, về sau dứt khoát không lãng phí thời gian nữa. Có công phu này, còn không bằng hào hào phỏng đoán kiếm pháp của mình. Tiêu Diêu kiếm quyết đột nhiên tăng mạnh, từ thức thứ ba một mực luyện đến thức thứ bảy, chỉ còn lại hai thức liền luyện qua. Kiếm thần một tia hồn phách đều để hắn được ích lợi vô cùng. Vẫn thần sơn đối với mình xa so với người khác quan trọng hơn. Có vạn hồn luyện thần phù có thể có càng lớn lớn thu hoạch. Xem ra muốn bao nhiêu lập công, hắn hạ quyết tâm, muốn làm thập trường, không thể chờ đợi thêm nữa. Lề mề xuống dưới đều là lãng phí công lao, không có công lao liền không thể tiến vẫn thần sơn. Sư huynh, một đạo thanh liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, bừng tỉnh chính tâm thì hướng về Tống Vân Ca. Tống Vân Ca quay đầu nhìn lại, Trác Tiểu Huyền một bộ áo trắng như tuyết, doanh doanh đứng tại trước người, nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ, trong trẻo sóng mắt chiếu vào hắn. 10 ngày đến, phải, nhanh như vậy, Tống Vân Ca cảm khái một câu, toàn thân tâm đắm chìm trong võ học cùng trong tu luyện. Hắn cảm giác vẻn vẹn một lát sau công phu, vậy chúng ta đi đi. Trác Tiểu Uyển nói, Tống Vân Ca gật đầu, xấu tuyết kiếm trở vào bao, hắn màu son trường bào phần phật, cùng Trác Tiểu Uyển tay trong tay mà đi, chân không chạm đất như ngự phong. Sư muội, cái này tiên âm địch thể, vẻn vẹn tăng lên thân thể, trước tăng lên thân thể, lại đề thăng tinh thần, tăng lên tinh thần, tiên âm có thể an ủi tinh thần. Tiêu trừ chát chát trệ, cùng thiên địa càng thêm phù hợp, từ đó gia tăng ngộ tính, trách không được đâu, bất quá cái này cần thời gian dài dằng dặc, thời gian 10 ngày, tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Tống Vân Ca cười nói, không có ít như vậy đi, cực độ mỏi mệt về sau ngủ say. Sau khi tỉnh lại, sẽ cảm giác được trước mắt sáng tỏ, thế giới tươi mát, phải. Tại vẫn thần sơn một ngày thời gian, sẽ có hiệu quả như thế. 2 ngày sẽ tăng cường 2 lần, 3 ngày sẽ tăng cường 3 lần, 10 ngày đâu, đó chính là gấp 10. Cái kia hẳn là có biến hóa, nghiêng trời lệch đất cũng không có. Trác Tiểu Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, ta vốn là muốn thông qua lần này tẩy luyện tinh thần, đột phá kiếm thánh, đáng tiếc không thể đột phá. Chỉ ít gần 20 ngày thời gian, như thế nói đến, chẳng phải là lãng phí lần này, cũng không phải. Tiên âm đối tinh thần tẩy luyện tựa như là tẩy đi cho cấu đồng dạng. Thanh tẩy càng sớm, cho cấu tích lũy được càng ít, luôn luôn có ích vô hại. Thì ra là thế, hai người bồng bềnh mà đi, tốc cực nhanh, trong bất chi bất giác đã bay đi hơn 100 dặm. Trải qua một tòa hạp cốc lúc, Tống Vân Ca bỗng nhiên khẽ nói, lại có mai phục, âm hồn bất tán, hắn chẳng những không có tránh né chi tâm, ngược lại kích động. Trác Tiểu Huyền nói, không tránh một tránh, luôn luôn một mực né tránh cũng không phải biện pháp. Tống Vân Ca cười, nói, lại thử một lần mũi kiếm. Trác Tiểu Huyền đôi mắt sáng đảo qua hắn khuôn mặt. Gặp hắn khóe miệng hơi vểnh, mày kiếm hiên lên, tranh vanh tất hiện, sư huynh người có chỗ được, chẳng lẽ phá cảnh giới. Tống Vân Ca lắc đầu, Trác Tiểu Huyền nói, kia, đến đây mai phục người, thường thường đều giải bọn hắn thực lực, nhằm vào bọn họ thực lực mà bố trí, sẽ không không công chịu chết. Tống sư huynh hiện tại không cách nào thi triển Du Thiên Quyết, không thể siêu việt cảnh giới, cái này liền đã mất đi lớn nhất bằng vào. Lục đại tông đệ tử sở dĩ có thể ép còn lại tông môn một đầu lăng nhổ chư hùng, một là lục đại tông võ học vô cùng cao minh, cả hai chính là lục đại tông đệ tử đều có vượt biên tác chiến năng lực. Hiện tại Tống sư huynh đụng tới kiếm thánh, liền không cách nào đối kháng. Ta tại Vẫn Thần Sơn hiểu một chiêu kiếm pháp, không biết uy lực như thế nào. Chắc Tiểu Uyển, không phải chúng ta Thiên Nhạc kiếm pháp. Tống Vân Ca lắc đầu. Chắc Tiểu Uyển ngạc nhiên nói, chẳng lẽ còn có càng vượt qua chúng ta Thiên Nhạc kiếm pháp, là ta từ tiên âm bên trong ngộ được. Một chiêu, Tống Vân Ca nói, lại nhìn uy lực như thế nào. Chắc Tiểu Uyển cảm thấy vị chua, nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền bắt bọn hắn thử một lần, trong bụng nàng âm thầm thở dài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.